Ông xã thần bí, buổi tối gặp, chương 215, khách không mời mà đến. 2. Góc truyện audio.com, editor, may Cố Thanh Thanh sửng sốt 2 giây, Lãnh Tư Thành đoạt đi vali hành lý, cô cũng chỉ có thể đi vào theo, dì Lý, Du Du, mời vào trong. Hai người nhà họ Lý cũng vậy, cũng đi vào theo vali hành lý, Lãnh Tư Thành vừa đặt hành lý xuống, thuận tay rút tờ khăn giấy ở trên bàn, lau lau tay cầm hành lý, lại vo giấy thành một đoàn ném vào thùng rác. Cầm vừa nhấc, phía dưới còn có 2 gian phòng dành cho khách. Tôi ăn uống không tốt, bảo phu nhân hầm cho tôi chén cháo, chờ lát nữa đưa lên cho tôi muốn xử lý công văn, đừng quấy rầy tôi. Nói xong câu đó, anh, bịch bịch bịch, lên lầu, sau đó nghe thấy được âm thanh cửa phòng dùng sức đóng lại. Mẹ Lý nhìn cô, nếu không, chúng ta vẫn là đi thôi. Không cần lo lắng, ánh mắt Cố Thanh Thanh không đổi. Bảo người hầu mang theo mẹ Lý cùng Lý Du Du đi phòng dành cho khách, 2 gian phòng này còn tạm được đi. Mẹ Lý cùng Lý Du Du đương nhiên không có ý kiến, chỉ là mẹ Lý vẫn là có điểm lo lắng, nhưng mà chồng cháu tựa hồ. Anh ta một tháng cũng hiếm khi trở về một chuyến, hôm nay có lẽ là có việc. Biểu tình Cố Thanh Thanh thực đảm, mẹ Lý hỏi, cậu ta thường xuyên đi công tác sao? Cố Thanh Thanh cười cười, hình như người hầu làm xong cơm rồi, anh ta muốn uống cháo, không cần để ý đến anh ta, chúng ta ăn trước đi. Này, mẹ Lý trực giác có điểm không tốt nhưng mà dù sao cũng là làm khách ở trong nhà người ta, bà cũng không tiện nói nhiều cái gì. Cố Thanh Thanh quay đầu gọi người hầu nấu ăn, nhưng mà cô vẫn là vào phòng bếp hầm một chén cháo cho Lãnh Tư Thành. Lý Du Du và mẹ Lý tắm rửa khi bọn họ nấu cơm, chờ đồ ăn làm tốt tắm cũng tắm. Xong rồi, lúc tới nơi này, Lý Du Du, đặc biệt là mẹ Lý quả thực thoạt nhìn là thất hồn lạc phách, chờ tắm xong bụi bặm, hòa hoãn một chút cảm xúc lại ngửi thấy hương đồ ăn, giống như cả người đều sống lại. Lúc ăn cơm, mẹ Lý còn có điểm ngượng ngùng, chồng cháu. Không xuống dưới ăn cơm sao? Không có việc gì, anh ta công việc bận rộn, chờ lát nữa cháu đưa lên cho anh ta. Cố Thanh Thanh sắc mặt bình tĩnh, còn múc cho mẹ Lý một chén cơm, chúng ta ăn trước đi. Chờ ăn cơm xong, Cố Thanh Thanh còn bật TV, để bọn họ ở dưới xem TV cách chương.